Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1908, thăm dò, góc truyện audio.com. Đối mặt Long Uyên Tinh lên, vị này quyền thế địa vị tối cao người xem kỹ ánh mắt. Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên, chẳng qua là chắp tay nói. Đa tạ thành chủ xuất thủ cứu giúp, bất luận Từ Thạch là vì chấn nhiếp Lưu Đồng, còn là cái gì khác nguyên nhân. Từ Thạch dù sao ra mặt thay hắn đã ngăn được phiền toái. Nếu là không có Từ Thạch, hắn tại Long Uyên Thành trong đại khai sát giới. Mặc dù năng chạy trốn nơi đây, tương lai cũng chính là phiền toái không ngừng. Hậu hoạn vô cùng, Tô Tử Mặc, Từ Thạch chậm rãi gật đầu. Nói, đối với ngươi ta là sớm có nghe thấy rồi. Những năm gần đây này, ngươi đang ở đây Long Uyên Tinh lên. Thế nhưng là gây ra không nhỏ động tĩnh. Tô Tử Mặc không có nghe ra Từ Thạch ý tứ, liền trầm mặc không nói. Từ Thạch cũng không có tiếp tục đàm luận việc này. Chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, ta nghe nói người thiên phú rất mạnh, chiến lực cái thế, năng vượt cấp chém giết đối thủ. Lúc trước chẳng qua là ngũ giai huyền tiên, có thể chém giết thất giai huyền tiên, chẳng qua là may mắn. Tô Tử Mặc nói ra. Từ Thạch nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, ánh mắt đại thịnh, âm u nói, như thế suy tính, người hôm nay là thất giai huyền tiên, chẳng phải là có được đem ta chém giết chiến lực. Những lời này lộ ra một tia chu tâm ý vị, cho người một loại cảm giác, nếu là Tô Tử Mặc trả lời không đúng, Từ Thạch liền lại đột nhiên ra tay, đem Tô Tử Mặc cái này uy hiếp sớm bóp chết. Từ Tiểu Thiên cảm giác được bầu không khí không đúng, đứng ngồi không yên, nhịn không được nói ra. Phụ thân, Tô Đại ca là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn làm sao sẽ ra tay tổn thương ngươi thì sao? Ngươi đừng tấm lấy cái mặt ơi. Thật là dọa người, thành chủ nói đùa, tại hạ không dám. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, đầu sẽ không dám, lại không nói không thể. Từ Thạch tự nhiên năng nghe ra trong này rất nhỏ khác biệt. Nhưng hắn vẫn không hề động phẫn nộ. Ngược lại cười lớn một tiếng. Tốt, tốt, Tô Tử Mặc, ngươi quả nhiên có đảm lược. Ta thích, ngươi đã cứu Tiểu Thiên. Lại có bực này thiên phú chiến lực. Không bằng ở lại Long Uyên Thành trong giúp ta. Ngươi yên tâm, tại đây Long Uyên Thành ở bên trong. Địa vị của ngươi gặp cùng với khác thống lĩnh tương đối. Ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp số lượng xa xỉ ngưng nguyên đan đến tu luyện. Từ Tiểu Thiên đại hỉ, vội vàng nói. Tô Đại ca, ngươi mau trả lời ứng với A, vừa vặn lưu lại bồi bồi Tiểu Thiên. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng thống lĩnh bình giai, còn có thể cung cấp ngưng nguyên đan. Cái này cũng coi là vô cùng có thành ý mời rồi. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc hôm nay đều muốn rất nhanh tu hành. Cần chính là nguyên linh thạch. Ngưng nguyên đan đối với hắn hấp dẫn không lớn. Về phần thống lĩnh địa vị, Tô Tử Mặc cũng không có hứng thú. Lưu Đồng trở thành cửu giai huyền tiên. Cùng Từ Thạch giữa, tương lai vô cùng có khả năng gặp bộc phát chức thành chủ tranh đấu. Hắn như lưu lại trợ giúp Từ Thạch, tất nhiên gặp cuốn vào trận này tranh đấu. Tô Tử Mặc cũng không tinh lực như vậy kia cùng tâm tư lẫn vào loại này quyền lực đấu tranh. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, nhận được thành chủ coi trọng, chỉ bất quá tại hạ tâm tư không ở chỗ này, vẫn là muốn mau rời khỏi Long Uyên Tinh. Thật muốn đi? Từ Thạch khẽ nhíu mày. Vâng. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Từ Thạch chứng kiến Tô Tử Mặc cự tuyệt hắn mời, tịnh không có gì tiếc nuối cùng tiếc hận, trong mắt ngược lại lướt qua một tia nhẹ nhõm, như là như chút được gánh nặng. Hắn vừa rồi mời, chẳng qua là thăm dò, như Tô Tử Mặc thực lưu lại, hắn nhất định gặp chằm chằm nhanh Tô Tử Mặc, toàn lực đề phòng. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã quyết định đi. Ngược lại làm cho hắn buông một cái cọc tâm sự. Từ Tiểu Thiên ngược lại là vẻ mặt không muốn. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, hỏi, nghe Lưu Đồng nói, cái này Long Uyên Thành truyền tống trận, Một năm tài năng truyền tống một lần. Không biết việc này là thật là giả. Xác thực như thế. Từ Thạch tâm tình không tệ. Vùng tay lên. Nói. Bất quá. Ngươi là tiểu thiên ân nhân cứu mạng. Ta truyền lệnh xuống. Vì ngươi đơn độc mở ra một lần truyền tống trận. Cũng không coi vào đâu. Ngươi 100 đồng linh thạch. Cũng không cần nộp. Đa tạ thành chủ. Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm. Nói lời cảm tạ một tiếng. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể lập tức ly khai Long Nguyên Tinh, vẫn tiết kiệm 100 khối nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Từ Thạch đưa tay, ném cho Từ Tiểu Thiên một đạo lệnh bài. Nói, cầm của ta lệnh bài. Mang Tô Tử Mặc đi qua đi. Trực tiếp có thể khởi động truyền tống trận. Nói xong, Từ Thạch quay người rời đi. Tô Đại Ca, đi theo ta. Từ Tiểu Thiên mang theo Tô Tử Mặc, hướng phía phủ thành chủ truyền tống trận phương hướng bước đi. Trên đường, Từ Tiểu Thiên còn là nhịn không được hỏi. Tô Đại Ca, ngươi thực không có ý định lưu lại sao? Cha ta hắn vừa rồi đối với ngươi có chút vô lễ. Kỳ thật người khác rất tốt đấy. Tô Tử Mặc mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới Từ Tiểu Thiên bả vai. Nói, kỳ thật. Cha ngươi đối với ta đề phòng, cũng không phải là không có đạo lý. À, Từ Tiểu Thiên thần sắc mê hoặc, Tô Tử Mặc giải thích nói. Ta xác thực đã cứu ngươi, nhưng ngươi rồi hướng ta sẽ giải thích bao nhiêu. Ngươi nào biết ta cử động lần này không phải là vì tiếp cận cha ngươi. Hoặc là có cái gì khác mục đích, Từ Tiểu Thiên lúng túng mấy lần, mới lên tiếng, Tô Đại Ca không biết. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là không còn lực lượng, có chút chột dạ. Hắn phát hiện, chính mình đối với Tô Tử Mặc rất hiểu rõ. Ngoại trừ biết rõ tên của đối phương, còn lại một mực không biết. Tô Tử Mặc cười cười, nói, giang hồ hiểm ác, cẩn thận một thân dù sao vẫn là không sai. Ừ, Từ Tiểu Thiên dùng sức gật đầu. Hai người tại lâm viên khúc chiết đường đá trong đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước sáng tỏ thông suốt. Hiện ra một tòa rất nhiều đá xanh dựng truyền tống trận. Mỗi một khối trên tảng đá, đều khắc lấy một đạo đạo huyền diệu phức tạp trận văn. Nhiều như vậy đá xanh dựng cùng một chỗ, mới hình thành cuối cùng truyền tống trận. Tại truyền tống trận chung quanh, thủ hộ lấy 4-5 cái hộ vệ. Từ Tiểu Thiên tiến lên, xuất ra thành chủ lệnh bài, nói ra, thôi hộ vệ, đây là ta cha lệnh bài, hắn cho ngươi khởi động truyền tống trận, tiễn đưa một người ly khai. Thôi hộ vệ sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt trốn tránh, ngượng ngùng nói, tiểu công tử, thật sự là xấu hổ, cái này truyền tống trận hư mất. Cái gì? Từ Tiểu Thiên đại cau mày, quát lớn, truyền tống trận làm sao sẽ đột nhiên hư mất, các ngươi là thấy thế nào thủ đấy? Hắn tuổi không lớn lắm, cũng đã đơn giản uy nghiêm. Tô Tử Mặc tiến lên, đi vào truyền tống trận chung quanh nhìn thoáng qua, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, chỉ vào trong đó một khối dài mảnh đá xanh, nói ra, cái này khối đá xanh nát. Vỡ vụn đến loại trình độ này, tuyệt đối không có khả năng là ngoài ý muốn, mà là ngoại lực bố trí. Nói cách khác, có người không muốn làm cho hắn ly khai, cố ý hủy hoại truyền tống trận. Từ Tiểu Thiên bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lạnh như băng, trầm giọng nói, thôi hộ vệ, ngươi thật to gan, cái này, đây không phải là trách ta nha. Thôi hộ vệ trà sát tay. Cười khan nói. Lúc trước còn là hảo hảo đấy. Vừa mới hỏng đấy. Tuyệt đối không phải là ta làm cho. Đó là ai? Từ Tiểu Thiên truy vấn. Ta cũng không biết. Thôi hộ vệ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đối với ở trước mắt vị này tiểu công tử. Hắn biểu hiện ra cung kính. Trong lòng thật đúng là không có để ở trong lòng. Từ Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm. Lạnh giọng nói. Trông coi cho ngươi nơi đây. nhưng lại không biết người nào hư mất truyền tống trận, sẽ là của ngươi thất trách. Ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo cha ta, làm ngươi thất trách hướng về tội. Đừng, biệt a, thôi hộ vệ nghe xong từ tiểu thiên chuyển ra thành chủ. Cũng có chút luống cuống, nói quanh co nói, vừa mới Lưu thống lĩnh đã tới, lại để cho mấy người chúng ta ly khai một đoạn thời gian. Chúng ta đã đi, trong lúc này xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Là Lưu đồng, từ tiểu thiên hơi hơi cắn răng, thần sắc không cam lòng. Cách chương.